Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, cảnh giới Kim Tiên, yêu xà hóa long. Theo Ngộ Đạo tiến vào cảnh giới Kim Tiên, thể chất đã lột xác thành băng cơ ngọc cốt, hắn ra thịt để nữ nhân đều ghen ghét, lại chiến lực vô song. Ngộ Đạo nuốt Hoàng Trung Lý về sau, mượn bàng bạc dược lực rèn luyện thân thể. Cuối cùng là tiến vào cảnh giới Kim Tiên, nhưng còn sót lại lấy bộ phận dược lực, chỉ cần hấp thu hết liền có thể đi vào Kim Tiên Đại Viên Mãn. Cùng lúc đó, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thấy Ngộ Đạo biến hóa, nhao nhao đi tới chúc mừng chủ nhân. Hai người trong lòng rõ ràng, Ngộ Đạo càng mạnh, các nàng sinh mệnh an toàn càng có bảo hộ. Ngộ Đạo vừa mới vượt qua lôi kiếp, tiến vào cảnh giới Kim Tiên, cười nói: các ngươi hai cái thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày lột xác thành chân long. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Hoàng Trung Lý dược hiệu quá mạnh, còn có 35 khỏa tương đương với mấy trăm ngàn năm pháp lực. Phải biết, càng là tại hậu kỳ thời điểm, muốn đột phá, tích xúc pháp lực, 10 phần mấu chốt. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh gật đầu xác nhận. Thật vất vả có tam quang thần thủy, có thể làm cho các nàng tư chất thuế biến, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chủ nhân, còn có ta đây. Cùng lúc đó, Trấn Hồn Phách bên trên Nhiếp Tiểu Thiến phát ra âm thanh. Nàng mặc dù có thể cất bước ở bên ngoài, nhưng đa số thời gian vẫn là tại tu hành, chuẩn bị ngưng tụ ra thân thể tới. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, nói, yên tâm, ta sẽ không quên ngươi. Ngày sau, người cũng dùng tam quang thần thủy rửa sạch linh hồn đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, tam quang thần thủy có cái hồ nước, cho dù là ba người dùng hết chút, cũng sẽ còn lại rất nhiều. Trấn Hồn trên tấm bia Nhiếp Tiểu Thiến cảm kích nói, đa tạ chủ nhân ban ân. Nếu có tam quang thần thủy uẩn dưỡng hồn phách, không chỉ có thể để Nhiếp Tiểu Thiến bản nguyên đề cao, còn có thể để cho nàng tăng tốc biến hóa tốc độ. Nguyên vốn cần mấy trăm ngàn năm, tài năng lột xác thành tiên thiên quỷ thần, lúc này chỉ cần cái vạn năm đi, thời gian trôi mau. Từ khi Ngộ Đạo nhập chủ Bồng Lai Tiên Đảo về sau, sớm đã đi qua trên trăm năm, những năm này tuế nguyệt bên trong, Ngộ Đạo dần dần tế luyện lấy Tịnh Thế Bạch Liên cùng Thanh Liên Tố Vân Kỳ, còn có 12 khỏa Định Hải Thần Châu chờ pháp bảo. Cái này mấy món tiên thiên pháp bảo, Ngộ Đạo không có cái mấy vạn năm công phu, chỉ sợ rất khó phá vỡ cấm kỵ hoàn toàn khống chế. Lúc này Ngộ Đạo chỉ là Kim Tiên, nếu như trở thành chuẩn thánh đại năng, trong vòng trăm năm liền có thể làm được. Hồng Hoang thế giới bất luận cái gì cái Kim Tiên, đều không có hắn pháp bảo nhiều. Trên trăm năm đến, Ngộ Đạo sơ bộ khống chế những này linh bảo, có thể phát huy chút uy năng. Một ngày này ở trên đảo sấm sét vang dội, tiếng sấm không đoạn truyền đến, trên bầu trời bên trong phương viên 10 dặm mây đen ngưng tụ, lôi quang xen lẫn, giống như là tầng tầng lưới đánh cá dạng, mật không thấu gió. Ở lôi kiếp phía dưới, một cái màu xanh giao long, còn có chỉ màu trắng giao long, vậy mà đồng thời độ kiếp rồi. Hai đầu yêu long chính là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Dưới ánh mặt trời, các nàng dài đến gần ngàn trượng thân thể, xoay quanh tại trong đảo. Cái kia khối lớn trên vảy rồng, tách ra sáng chói đến cực điểm quang mang. Hai cái yêu quái độ kiếp, uy lực tăng lên lần. Các nàng gầm rú lấy nhìn chăm chú chân trời, lẳng lặng chờ đợi lôi kiếp rơi xuống. Ngộ Đạo chắp tay cô lập với không trung, nhìn lấy dưới đảo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Đi qua nhiều năm tu hành, các nàng sớm đã tiến vào huyền tiên viên mãn cảnh giới. Trong đó Bạch Tố Trinh chỉ kém bước, tức có thể vào cảnh giới Kim Tiên. Khi hai người triệt để lột xác thành chân long lúc, toàn bộ đều có thể đột phá. Ầm ầm, phong vân đột biến, sấm sét màu tím rơi xuống, giống như là cổ tay trắng kiện. Phanh lôi kiếp rơi vào Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trên thân. Trong chốc lát máu thịt be bét, bọn chúng bị đau kêu to. Cuối cùng không phải Ngộ Đạo, có cường hoành nhục thân, há có thể đối mặt thiên kiếp. Hai đầu yêu xà riêng phần mình phun ra nuốt vào lấy quang mang, làm ra bản thân thủ đoạn, chống cự lấy trên trời lôi kiếp cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, tại sét đánh trong nháy mắt, hai con dao long cái đuôi hoành không, chỉ tiếc phòng ngự thủ đoạn quá mức đơn bạc, vết thương trên người càng lúc càng nặng. 81 nói lôi kiếp, mới bất quá 40 đạo, nhưng Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trên dưới quanh người, da lông hiện ra cháy đen, thần sắc rất là không cam lòng. Ầm ầm, phía sau lôi kiếp dần dần rơi xuống, lần này lôi quang lại như là lưỡi đao, sáng như tuyết vô cùng, không đoạn chém xuống, nhấp nháy phát sáng, sát khí thao thiên, phanh phanh hai yêu thân bên trên lớn diện tích cháy đen, sợi tóc đều khét lẹt, chóc ra, vô cùng thê thảm, đến cuối cùng, ngay cả da thịt đều rạn nứt, khét lẹt, như là đại địa khô nứt, chóc ra xuống một miếng lại một khối. Hai rắn tiến vào hồng hoang thế giới, lần đầu gặp được trọng đại nguy cơ, còn thừa lại chút lôi kiếp, nhưng cuối cùng này mới nói lôi kiếp, tuyệt không phải phía trước có thể sánh được. Ngộ đạo nhìn lấy hai cái dao long, tại lôi quang tẩy lễ dưới kêu thảm, hắn không có chút nào tính toán ra tay, có được tam quang thần thủy, chỉ cần hai yêu không có lập tức chết đi, liền có thể cấp tốc cứu sống. Ầm ầm, màu tím lôi quang càng mãnh liệt, hai người tiếp nhận xong lôi kiếp về sau, đã kinh biến đến mức là hấp hối. Ngộ đạo gặp sau cầm trong tay ngọc khí, tung xuống tam quang thần thủy, rất nhanh các nàng vảy rồng thuế biến, nguyên bản phần bụng ở giữa mọc ra móng vuốt, giống chỉ nghe trận kinh khủng long ngâm, phảng phất là thái cổ uy áp dạng, tiên thể lấy hai đầu chân long xuất thân. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh phân biệt lột xác thành Bạch Long cùng Thanh Long, mà lại toàn bộ đều là ngũ trảo, chỉ phải nỗ lực tu hành tiến vào Đại La Kim Tiên, tuyệt đối là không có vấn đề gì cả, cho dù là chuẩn thánh cũng có thể theo. Hai người nhục thân rực rỡ hẳn lên, các nàng ngưỡng thiên thét dài bay vào trong mây, tựa hồ tại thể ngộ lấy thành rồng trong vui sướng. Lúc này Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thiên phú, tuy nói so ra kém tiên thiên thần linh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhưng gặp không chung hai đầu thần long, sừng như hươu, đầu giống như trâu, mắt giống như tôm, miệng giống như con lừa, bụng giống như rắn, vảy giống như cá, đủ giống như phượng, râu giống như người, tai tựa như voi, đằng vân giá vũ, uy năng vô tận. Từ xưa đến nay, long tộc tại khống thủy phương diện bên trên liền có được trời yêu ái yêu thế. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.